Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, đấu thú trưởng nô lệ. Không có sao chứ? Bạch Vũ tiếng cười nói ra. Ngẩng đầu, Linh Toa nhìn lấy Bạch Vũ cặp kia thanh tịnh con ngươi. Trong lòng không hiểu tiếp xúc bỗng nhúc nhích, khẽ lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ta không sao. Một lần nữa về tới áp giải đội ngũ, mấy người cứ như vậy lại đi ước chừng thời gian đốt một nén hương. Đi tới một phiến đại môn trước, đi ở trước nhất, áp giải Bạch Vũ tên kia ma tộc người chấp pháp nhấc chân một đạp. Cửa lớn phát ra một tiếng vang thật lớn, ầm ầm mở ra, đinh tai nhức óc huyên náo âm thanh khiến Bạch Vũ trong mắt hơi híp. Theo trước đó Linh Toa trong miệng, tựa hồ bọn họ muốn tới địa phương là đấu thú trường. Loại địa phương này tuy nhiên Bạch Vũ không hiểu rõ, nhưng chỉ là theo mặt chữ ý tứ phía trên liền có thể nhìn ra. Đây cùng ma đấu trường hào hứng có chút tương tự. Ngoại trừ cửa sát, Bạch Vũ phát hiện mình bọn người xuất hiện ở một cái so sánh mịt mờ trong thông đạo. Thông qua thông đạo, muốn nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên khán đài ngồi đầy lít nha lít nhít người. Vô luận là thân mang lộng lẫy, vẫn là xuất thân nghèo khó. Đều ngồi tại trên khán đài khua tay hai tay, một mặt hưng phấn, kích động, mà ở phía dưới, là một mảnh to lớn sân bãi, đánh giá xuống tới khoảng chừng mấy ngàn mét vuông, mà những thứ này sân bãi lại bị chia làm mấy cái. Bạch Vũ có thể thấy rõ ràng những thứ này trong sân chính phát sinh chiến đấu. Khiến Bạch Vũ ngoài ý muốn chính là, những thứ này chiến đấu cũng không phải là sinh ra tại ma thú cùng ma thú trước đó. Mà là ma thú cùng người. Một lần tình cờ liếc đến một mảnh sân bãi phía trên. Bạch Vũ thần sắc có chút ngưng trọng. Chỉ thấy song phương giao chiến một phương là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nhân loại. Một bên khác là một cái cả người lượn quanh tại hắc vụ bên trong ma thú. Tại vạn chúng chú mục phía dưới. Ma thú gào thét một tiếng. Hướng kia nhân loại phóng đi. Đối mặt khí thế hung hăng ma thú. Kia nhân loại trên mặt toát ra một vệt vẻ sợ hãi. Theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Mà ở lui lại mấy bước về sau. Lại phát hiện mình đã đứng ở lôi đài biên giới. Lại sau này mà nói liền sẽ bị trên vách tường lít nha lít nhít sắc bén gai nhọn chỗ đâm xuyên. Khẽ cắn môi. Nhân loại vươn song quyền. Trong mắt lóe qua vẻ điên cuồng. Hướng cái kia ma thú phóng đi. Bạch Vũ quay đầu chỗ khác. Kết cục. Đã rất rõ ràng, hắn thấy rõ ràng, kia nhân loại tay chân như là chính mình một dạng, có trói buộc chân nguyên xiềng xích. Nói cách khác, tên nhân loại này tại đối mặt cường đại ma thú lúc, lại không có cách nào vận dụng chân nguyên, chỉ có thể dùng thân thể lực lượng tiến hành phản kháng. Tăng thêm tự thân tốc độ bị rất lớn hạn chế. Kết quả như thế nào? Bạch Vũ đã có thể đoán trước. Quả thật đúng là không sai. Làm Bạch Vũ lại lần nữa quay đầu nhìn lại lúc, chiến đấu đã phân ra được thắng bại, nhân loại trực tiếp bị ma thú móng vuốt xé thành mảnh nhỏ. Trong sân khắp nơi đều là tay gãy tàn thi, cái kia ma thú chính đại miệng gặm cắn, thỉnh thoảng phát ra trận trận gào thét, mà trên khán đài khán giả thấy cảnh này, lại hưng phấn đại hống đại khiếu. Bạch Vũ chân mày hơi nhíu lại, những người này, đều là biến thái a. Nôn. Linh Toa chẳng biết lúc nào đã khom người xuống, bắt đầu nôn khan, nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt, một tên ma tộc chấp sự cười lạnh một tiếng, cái này thì không chịu nổi, đợi chút nữa ngươi liền sẽ giống như bọn họ, trở thành một thành viên trong đó. Linh Toa ngẩng đầu, Bạch Vũ có thể rõ ràng thấy được nàng trên mặt một vệt hoảng sợ, trong lòng thở dài, đây mới là nữ hài tử cần phải có phản ứng a. Một lát sau, trước mắt cách đó không xa xuất hiện một tên mập mạp ma tộc bên trong nam. Nhìn đến ba cái ma tộc chấp sự áp giải ba người tới. Cái kia ma tộc bên trong nam hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt từng cái tại ba trên thân người đảo qua. Mập mạp ma tộc bên trong nam mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Đinh Hải, lần này người ngươi mang tới chất lượng có thể không được tốt lắm. Mập mạp trung niên lạnh lùng nói. Phía trên gần nhất cha cực kỳ. Ta cũng không có cách, ba người này đều là vào hôm nay chộp tới, ngươi liền đem thì một cái đi. Bằng không tại tăng giá tiền cho ngươi đánh cái giảm còn 80%. Cái kia ma tộc chấp sự quét ba người liếc một chút. Nhìn lấy bàn tử cười nói. Mập mạp ma tộc bên trong năm suy tư một chút. Ta chỉ có thể cho ngươi giảm 70%. Ngươi cũng biết. Giống ba người bọn họ dạng này. Tại một con ma thú trước mặt căn bản không có cách nào trèo trống quá lâu. Huyết tinh ở chỗ này quá thường gặp. Nếu như không có đặc sắc chiến đấu. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều quý tộc đại nhân vật không thích. Tốt, giảm 70% thì giảm 70%. Khẽ cắn môi, cái kia ma tộc chấp sự đem linh toa đẩy về phía trước. Còn lại hai tên ma tộc chấp sự cũng phân biệt đem hai người đẩy đi ra. Chỉ thấy mập mạp kia ma tộc bên trong năm lật bàn tay một cái. Lấy ra một khối ma thịt, nhìn qua có 3 cân dáng vẻ chừng. Mẹ nó! Lão tử thế mà chỉ trị giá 1 cân ma thịt. Bạch Vũ khóe miệng co giật một chút. 3 tên ma tộc chấp sự tiếp nhận ma thịt về sau. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn 3 người liếc một chút. Quay người rời đi. Mập mạp kia ma tộc bên trong năm phất phất tay. 2 cái công tác nhân viên bộ dáng ma tộc đi tới. Dẫn bọn hắn đi 43 số đấu trường. Mập mạp trung niên tùy ý phất phất tay. Đúng, đại nhân. 2 cái này ma tộc thực lực so với trước đó 3 cái ma tộc chấp sự chỉ mạnh không yếu. Bởi vậy Bạch Vũ cũng không dám vọng động. Lúc này loại tình huống này chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đi có một hồi, 2 cái ma tộc tại một chỗ cửa sắt trước ngừng lại. Nhìn lấy giữa sân còn chưa vết máu khô khốc. Còn có một số tàn chi thối giữa. Bạch Vũ nhíu nhíu mày. Nhìn về phía sau lưng 2 người. Linh toa sắc mặt rất khó nhìn. Đến mức Vân Tiểu Mã cũng không tốt gì. Cũng là cái này. Các ngươi người nào tới trước? Ma tộc quét 3 người liếc một chút. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một người chết. Ta trước. Bạch Vũ không chút do dự mở miệng nói. Trước đó từ phía trên Bạch Vũ nhìn ra được. Tự hồ mỗi một cái trong sân đều chỉ sẽ có một tên nhân loại hoặc là ma tộc tại chiến đấu. Mà sân bãi bên ngoài thì là còn có 2 người chờ đợi. Tổ 1-3 người, tuy nhiên cùng linh toa chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng Bạch Vũ cảm thấy, chính mình trước đó dù sao, tóm lại tận lực nhiều chống cự một hồi đi, hắn bây giờ có thể làm chỉ có những thứ này. Bạch Vũ rất rõ ràng nếu để cho 2 người phía trên chàng, cái kia xuống chàng sợ rằng sẽ cùng trước đó cái kia chừng 30 tuổi nhân loại một dạng, bị ma thú xé thành mảnh nhỏ. Nhìn đến Bạch Vũ dẫn đầu đứng dậy, ngơ ngơ ngác ngác Vân Tiểu Mã kịp phản ứng. Có chút kích động trước núi giữ chặt Bạch Vũ. Bạch đại ca, để cho ta tới trước đi. Linh Toa nhìn lấy 2 người, môi anh đào khẽ cắn, lại đứng tại chỗ trầm mặc không nói gì. Vỗ vỗ Vân Tiểu Mã bả vai, Bạch Vũ cười một tiếng, nói 3 chữ, tin tưởng ta, nói, quay đầu lại, nhìn trước mắt đã khóa lại cửa sắt. Không giống nhau cái kia 2 cái ma tộc tiến lên mở cửa. Bạch Vũ hít sâu một hơi. Một chân trùng điệp đá vào hàng rào trên cửa. Còng tay xiềng chân phía trên xiềng xích đều rất dài. Bởi vậy cũng không ảnh hưởng một số cơ bản nhất hành động. Ngoại trừ khóa lại chân nguyên bên ngoài. Tay này còng tay xiềng chân trọng lượng cũng tương đương không nhẹ. Mà ở Bạch Vũ cự lực phía dưới. Cái này trầm trọng sắt vật lại như là không có tác dụng. Một cước này, trực tiếp đem phổ thông hàng rào môn đá văng, khóa lớn sụp đổ, thấy cảnh này, sau lưng 2 cái ma tộc liếc nhau, trước mắt xác thực cùng nhau sáng lên, nhìn trước mắt không tính rộng lớn sân bãi, Bạch Vũ quay người nhàn nhạt mà hỏi, ta muốn biết, ta cần muốn khiêu chiến mấy trận, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư, hết chương.